Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, phòng ngự vô địch. Vừa nhắc tới là Kỳ Liệt Mặc, Tô Đan lập tức nghĩ tới, dù sao nàng là theo tiểu nghe Kỳ Liệt truyền thuyết chiến thần lớn lên. Đối với Kỳ Liệt chiến thần sử dụng một ít gì đó tự nhiên đều biết. Cái này Bạch Vũ Hung Giáp tuy là không phải Kỳ Liệt thường dùng nhất cái kia nhất kiện. Thế nhưng Tô Đan cũng nhớ kỹ một ít. Kỳ Liệt chiến thần Bạch Vũ Hung Giáp đúng là đánh rơi ở chỗ này. Làm sao ngươi biết? Tô Đan rất là hoang mang. Hầu như lấy vì Lộc Vũ là thuận miệng nói ra được. Thế nhưng oán linh nhóm phản ứng là trực tiếp nhất. Lập tức gật đầu. Chen lấn dẫn Lộc Vũ đi vào. Lộc Vũ muốn tìm đồ đạc cũng không ở bờ sông hai bên, mà là ở nhất chỗ nham bích trong huyệt động. Nếu như là bình thường tình huống xuống, Lộc Vũ cùng Tô Đan là rất khó tìm tới nơi này. Ai có thể nghĩ tới nơi này có nhất chỗ động huyệt, đồng thời trong huyệt động cất giấu nhất kiện tuyệt thế hung giáp. Nhưng bây giờ có oán linh trợ giúp, tình huống lại không giống nhau. Oán linh nhóm giống như là u linh, mang Lộc Vũ cùng Tô Đan hai người tiến vào cái kia vách đá trong huyệt động. Vách đá trong huyệt động truyền đến u sâm bạch quang, thoạt nhìn có chút quỷ dị, nhưng là khi tinh tế cảm ứng chi về sau, lại có thể cảm nhận được một loại leng keng ý. Tô Đan ngay đầu tiên là có thể cảm ứng được, cái này trong huyệt động cất giấu chính là nhất kiện bảo bối tốt. Nàng chỉ là kỳ quái, trong sơn động này giấu bí ẩn như vậy bảo bối, Lộc Vũ lại là làm sao mà biết được. Tô Đan theo Lộc Vũ, từng bước một, chậm rãi đi vào trong huyệt động, làm xem tinh tường trong huyệt động bảo bối lúc, Tô Đan tức thì là giật mình không thôi. Ở nơi này động huyệt sâu chỗ, lẳng lặng đặt vào nhất kiện hung giáp. Tuy là cái này hung giáp rất là cũ nát, tuy là cái này hung giáp trên lên hiện đầy cho thật dày bụi, thế nhưng vẫn như cũ có thể thấy được là một kiện vật tuyệt thế. Hung giáp đọng ở một khối nham thạch lên, mặc dù quá khứ đã lâu tuế nguyệt, vẫn còn có thể cảm nhận được bên trong dâng trào khí thế. Cái này hung giáp đã từng nhuộm đầy dị tộc tiên huyết. Cái này hung giáp từng theo chủ nhân cùng nhau vì nhân tộc khai cương thác thổ. Lộc Vũ hướng hung giáp chậm rãi đi tới, ánh mắt chớp động. Tô Đan cũng không biết cái này hung giáp sau lưng cố sự, thế nhưng nhìn kỹ cái này hung giáp lại có thể cảm nhận được một loại không nói ra được tang thương. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có thể chứng kiến một mảnh đao quang kiếm ảnh, một cái lòng son dạ sắt. Lộc Vũ, đây là cái gì? Tô Đan hướng Lộc Vũ hỏi. Nàng biết Lộc Vũ chắc chắn biết cái này hung giáp tên. Lộc Vũ nói ra, đây là Bạch Vũ hung giáp, là Kỳ Liệt lúc còn sống hung giáp một trong. Kỳ Liệt sinh tiền chinh chiến vô số, xuyên phá quá vô số hung giáp, thay đổi mấy cái, nhưng Lộc Vũ nhớ kỹ, món này Bạch Vũ hung giáp cũng không phải là bởi vì hủy hoại mà thay đổi, mà là Kỳ Liệt cố ý lưu trong chiến trường. Năm đó cái kia một hồi tiêu diệt sư thú yêu thú trong đại chiến, Nam Nhạc Thiên Quân vô số chiến sĩ chết trong chiến trường. Kỳ Liệt cảm giác sâu sắc bi thống, liền đem mình làm thi mặc Bạch Vũ hung giáp lưu tại mộ chung. Bạch Vũ hung giáp đại biểu cho hắn người cùng các chiến sĩ cùng nhau ngủ yên, lặng lặng nhìn Bạch Vũ hung giáp, tựa hồ có thể cảm nhận được Kỳ Liệt vì nhân tộc khai cương thác thổ bi tráng sự tích. Kỳ Liệt, ngươi chưa từng có cô phụ kỳ vọng của ta. Lộc Vũ đi tới nham thạch phía trước, một tay mơn trớn hung giáp trên lên, cái kia cho thật dày bụi tức thì dồn dập rơi xuống. Cho bụi rơi xuống, hung giáp rốt cục hoàn chỉnh liền hiện ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ sơn động đều bị chiếu sáng. Bạch ngọc hung giáp, bạch quang rực rỡ, giống như minh nguyệt quang hoa. Giữa chân thế, khí tức triển khai hiện, không gì sánh được kỳ diệu. Tô Đan xem như là thấy được, nguyên lai bạch vũ hung giáp lui đi cho bụi chi về sau. Đúng là như vậy, sáng tỏ. Tốt cường đại hung giáp, Tô Đan cũng không nhịn được lấy tay ở bạch vũ hung giáp trên. Lên, chậm rãi xoa, giống như là vuốt ve một quý giá tơ lụa. Nàng hiện ra sắc mặt có chút mê ly. Kỳ liệt là nàng từ nhỏ thần tượng, có thể tự tay xoa đến kỳ liệt xuyên qua hung giáp. Đối với nàng mà nói chính là nhất kiện không gì sánh được chuyện vinh hạnh tình. Cái này cho là nàng và kỳ liệt chiến thần trong lúc đó gần nhất một lần tiếp xúc. Lộc Vũ nói ra, bạch vũ hung giáp chính là năm đó một vị thiên tài luyện khí sư vì kỳ liệt chế tạo thành. Nó vốn là phong hoa tuyệt không phải là hiện tại có thể so sánh. Phải biết rằng bạch vũ hung giáp để ở chỗ này, lực lượng tiêu tán một vạn năm. Hiện tại hung giáp chung sở tồn lực lượng, bất quá là năm đó một phần rất nhỏ, Tô Đan lìu lưỡi. Chỉ là năm đó một bộ phận, khí tức lại còn có mạnh như vậy, nàng nhất định khó có thể tưởng tượng. Trước đây bạch vũ hung giáp lực lượng toàn thịnh lúc, như thế nào một bộ dáng vẻ. Lộc Vũ nói ra, bất quá đối với ta cảnh giới bây giờ mà nói. Cũng là đầy đủ dùng, đặt ở hiện nay cấp độ này, cũng là nhất đẳng vật tuyệt thế. Lục Vũ đem bạch vũ hung giáp chậm rãi lấy xuống, khoác ở thân lên, bạch vũ hung giáp chính là nhất kiện nội giáp, gấp vô cùng thân. Lục Vũ là biết cái này bạch vũ hung giáp huyền diệu, linh lực dũng mãnh vào đến bạch vũ hung giáp chung. Tức thì khiến cho bạch vũ hung giáp quang mang teo lại tới. Như vậy lại mặc quần áo, thoạt nhìn liền không có gì khác thường. Bạch vũ hung giáp chính là thế gian chân quý bạch ngọc thiết chế tạo thành. Lại trộn hỏa thuộc tính tinh đồng, phòng ngự kiên cố, bên trong bị luyện khí sư gia trì lấy tiểu trận pháp. Có thể thừa nhận rất lớn cường độ công kích. Tô Đan vui vẻ nói, thật sự là quá tốt, không nghĩ tới để cho ngươi tìm được một món đồ như vậy bảo bối tốt. Đây thật là Toái Tinh Vương bọn họ ước ao đều hâm mộ không hết chuyện tốt. Kỳ liệt chiến thần trên trời có linh, phù hộ lấy ngươi đây, ngươi thực sự là quá may mắn. Lộc Vũ chậm rãi nói ra. Bây giờ ta đã đem kim đồng long tượng quyết tu luyện đến long tượng sinh thiên cảnh giới mới. Lại có cái này bạch vũ hung giáp, có thể nói là như hổ thêm cánh. Này thì phòng ngự của ta đã cường đại đến người khác khó có thể tưởng tượng. Tô Đan nói ra, người bình thường chỉ sợ đánh đều không đánh nổi ngươi. Nàng tựa hồ có thể tưởng tượng đến một cái hình ảnh. Một nhóm lớn người vây quanh Lộc Vũ công kích. Lộc Vũ dựa vào kim đồng long tượng quyết, lù lù bất động, vững như Thái Sơn. Đó là tự nhiên. Lộc Vũ gật đầu. Bên kia, hàng ngàn hàng vạn oán linh nhóm cũng đều ồn ào náo động đứng lên. Tuy là ấp úng nói không ra lời, nhưng rõ ràng cho thấy vì Lộc Vũ hoan hô. Chúng nó có thể cảm nhận được Lộc Vũ phấn chấn. Đối với bọn nó mà nói, không có gì so với cái này là trọng yếu hơn. Tô Đan nói ra, cái này vực sâu bên trong nhưng còn có còn lại bảo bối. Không cần Lộc Vũ trả lời Tô Đan, oán linh nhóm lắc đầu đã nói cho Tô Đan đáp án. Oán linh nhóm rất ý tứ hiển nhiên, trong vực sâu cũng chỉ có cái này hung giáp. Oán linh nhóm là hiểu rõ nhất nơi đây tình huống, chúng nó cũng căn bản sẽ không lừa dối. Lộc Vũ nói ra, Nơi đây vốn chính là chôn giấu năm đó anh liệt mồ. Bạch Vũ hung giáp chính là thay mặt Kỳ Liệt mà chôn, Tô Đan nói ra. Vậy chúng ta bây giờ có thể rời đi trong vực sâu rồi không? Nhưng không biết phải như thế nào ly khai đâu. Ly khai vực sâu không thành vấn đề. Ta có nhất thuật, có thể dùng linh kiếm leo lên. Như viên hầu quen việc dễ làm. Tối đa nhất ngày là được ly khai vạn trượng vực sâu. Lục Vũ đối với này căn bản không lo lắng. Tô Đan nghe lời này một cái, tức thì ân tâm, nói ra, chúng ta đây lúc nào ly khai đâu. Trước chờ tu luyện một cái lại nói. Lục Vũ nói đạo, còn muốn tu luyện bao lâu đây? Tô Đan hỏi. Hết chương.